Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, ao ước ghen nhân sinh. Thuận lấy cái thang tiếp tục hướng lên, chính là tàng bảo các tầng cao nhất. Tàng bảo các tầng cao nhất, chỉ có 4, 5 trượng phương viên, 3, cao 2 trượng, vì 6 mặt vách tường vờn quanh mà thành. Địa phương mặc dù không lớn, lại mông lung, thấy không rõ kỹ càng, hiển nhiên có khác cấm chế ngăn cản. Quả nhiên, Tiên Nhi đứng tại cái thang đầu cuối lối đi ra, tựa hồ tại nhíu mày nghĩ kỹ nghĩ, cũng không lúc bấm pháp quyết, vô cứu bị ngăn trở đường đi, không tiện thúc giục, đành phải lui về phía sau 2 bước, đứng tại cái thang trên chờ đợi. Mà nhìn lấy gần trong gang tấc thân ảnh kiều tiểu, hắn không khỏi có chút thất thần. Lúc này trước mắt của hắn giống như hiện ra năm đó tình cảnh kia, trên vách núi, đường núi ở giữa có cái nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, hoặc lẻ loi lặng đứng, hoặc yên lặng độc hành. Lòng thước vì rồi khoe khoang bảo vật của hắn từng dẫn ta tới đến tàng bảo các. Ta mặc dù trong tối nhớ xuông pha cấm pháp quyết, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Tiên Nhi một bên thử nghiệm pháp quyết, một bên nhẹ giọng phân trần, mà bận rộn sau khi bỗng hỏi, ngươi không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chính là vì nhìn thấy ngươi Sửu nữ huynh đệ. Vô Cửu đang suy nghĩ tâm sự, theo âm thanh nói, từ khi năm đó từ biệt, ta liền nhớ thương lấy an nguy của nàng. Lần này tiến về Lô Châu cũng là muốn đâm tìm tung tích của nàng. Ngươi đối với Băng Linh Nhi ngược lại là mối tình thắm thiết. Cái gì gọi là mối tình thắm thiết? Đó là huynh đệ tình thâm. Huống chi ta hôm nay mới biết rõ nàng gọi Băng Linh Nhi. Vốn muốn tìm đến nàng liền liên quan công việc lĩnh giáo một phen, ai ngờ gặp được muội tử của nàng, mà ngươi hai tỷ muội thân cao cái đầu càng như thế tương tự, thân tỷ muội a, như thế nào khác biệt đâu? Người đã đúng vậy là Băng Thiện Tử tiền bối thiên kim. Phải chăng biết được Thần Châu Phong cấm tồn tại? Ngươi tìm tỷ tỷ của ta, chỉ vì lĩnh giáo này chuyện, ta chỗ biết không nhiều, tha thứ khó trả lời. Ngày khác nhìn thấy bản thân nàng, ngươi hỏi lại không muộn. Thôi được, mà ngươi vì sao không đuổi ta đi? Người lúc này rời đi, hơi không cẩn thận, bị người phát giác, tất nhiên hỏng ta việc lớn. Đã như vậy, không ngại kết bạn rời đi Sơn Trang, lại cùng nhau đi tới Lô Châu tìm ngươi tỷ tỷ, như thế nào? Không, ra rồi tàng bảo các, người ta đường ai nấy đi, từ đó lại không gút mắc. Muội nể tình Sửu nữ tình cảm trên, ta tốt xấu cũng coi là ngươi huynh trưởng. Làm gì vô tình như vậy? Huynh đệ của ngươi chi tình cùng ta không quan hệ. Ta cũng sợ ngươi liên lụy ta. Ta như thế nào từ Thần Châu đi vào vực ngoại, lại như thế nào gián tiếp tại Hạ Châu cùng Bộ Châu ở giữa? Ngươi có lẽ hiếu kỳ a, muốn hay không ta nói cùng ngươi nghe? Ngươi qua lại cùng Tiên Nhi không quan hệ. Ngoặc kép, Vô Cửu nghĩ muốn kết giao tình, mà Tiên Nhi tựa hồ không nhận nợ, phí sức tâm cơ, chỉ là nhiều rồi một cái không thể làm chung muội tử. Đang lúc hắn phiền muộn thời khắc, trước mắt có quang mang lóe lên, ta mặc dù tới qua một lần, lại dừng bước tại tầng 2, có thể thấy được Long Thước không chịu tin ta, may mà tầng cao nhất cấm chế cùng nơi khác tương tự, phá giải cũng là không khó. Bất quá Tiên Nhi mở ra tầng cao nhất cấm chế về sau, hơi kinh ngạc, tàng bảo các tầng cao nhất, như là lầu các, địa phương không lớn, bài trí cũng không kịp một tầng. Tầng 2 rực rỡ muôn màu, mà giản khiết chi bên trong, nhưng lại khắp nơi lộ ra bất phàm. Vô Cửu sau đó hướng lên, cũng không nhịn được có chút chố mắt, lầu các có khác cấm chế thành giới, rời đi cái thang. Bất quá vừa mới bước vào lầu các bên trong, liền cảm giác nồng đậm tiên nguyên chi khí đập vào mặt, khiến người tâm thần vì đó rung một cái, mà Lầu Các trong đó là cái cao hơn 3 thước, 5 thước, 4 phương bạch ngọc bệ đá, khắc đầy rồi các loại cổ quái phù văn, mà trên bệ đá đồng dạng lơ lửng một cái cùng loại với thủy tinh viên cầu, nhưng cũng không có cấm chế bao phủ, hãy còn yên tĩnh xoay tròn, cũng tản ra một tầng nhàn nhạt mà lại huyền huyễn tia sáng. Bệ đá đã qua, trên mặt đất có cái bồ đoàn, có lẽ là Long Thức ở đây thưởng ngoạn dã rời, mà tĩnh tọa nghỉ ngơi địa phương, cũng tại ngay phía trước, cùng với hai bên trái phải, trưng bày 3 cái gỗ tím chế tạo gỗ mấy, phân biệt trưng bày lấy 1 cái 3 thước nhiều dài, đùi người to mảnh xương trắng, 1 cái bạch ngọc chế tạo thư quyển, 1 cái hơn thước vuông, bình phong hình dáng ngọc bình phong, trừ cái đó ra, chính là 4 phía 6 mặt vách tường, vậy mà đều là ngũ sắc thạch đắp lên mà thành, trong đó có khảm minh châu, rất là tinh quang lóa mắt mà nguyên khí hơn người, lại không sách xa hoa bày biện, vẻn vẹn là ngũ sắc thạch, sợ không có mấy ngàn chi nhiều, nếu như toàn bộ thu làm của riêng, Vô Cửu hai mắt thả ánh sáng, từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, chậc chậc, không ghen ghét cũng không được, Long Thước gia hỏa kia, quá hiểu được sinh hoạt rồi, ngẫm lại cũng là, Long Thước thân là phi tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện Tế Ti, hắn tiên đạo thành tựu, đã đủ để gọi người ngưỡng mộ, mà hắn cũng không ngừng bước, mà là trắng trợn vơ vét bảo vật, cũng xây dựng rồi Long Vũ Sơn Trang, mà lại một lần cưới đạo lữ, có thể nói tiên phàm lưỡng giới nên có vinh hoa phú quý, đều bị hắn thỏa thích hưởng thụ lấy một phen, này mới là cuộc sống a. Lại nghe tiên nhi nói, hẳn là tiên phụ không có lưu lại di vật, tại sao hoàn toàn không có phát hiện, Vô Cứu chính tại ao ước ghen Long Thước nhân sinh, theo âm thanh hỏi, Lệnh Tôn cũng là cao nhân, như thế nào lâm nạn đâu? Hắn lão nhân ra mạo phạm tôn giả, nhận đến phong cấm tu vi, cấm túc tự xét lại trừng phạt, mà hắn không chịu thụ cong, khăng khăng rời đi, lọt vào truy sát, hậu quả có thể nghĩ. Sau đó ta từng tiến về tìm kiếm, hắn lão nhân ra sớm đã hình hài đều tiêu, bất quá, ta cho là hắn tất nhiên lưu lại di vật, ai ngờ, tiên nhi yên tĩnh đứng tại Lầu Các trong góc, thần sắc xa xút, Vô Cứu không có suy nghĩ nhiều, chẳng hề để ý nói, việc đã đến nước này, mà lại đem Long Thước bảo vật cướp sạch không còn, cũng làm báo Lệnh Tôn mối thù, hắc, hắn vén tay áo lên, bày ra làm một vố lớn tư thế, người tại trấn an tiên nhi, người rõ ràng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là lại thế nào? Chẳng lẽ có sai, đạo lý không sai, mà ngươi một khi xúc động cấm chế, ai cũng mơ tưởng chạy thoát. Tiên nhi đã khôi phục thái độ bình thường, một lời nói toạc ra người nào đó tâm tư, mà đối phương theo âm thanh phản bác, cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng có chút lắc đầu, nhắc nhở nói, đang lúc Long Thước không sẵn sàng, thừa cơ chạy ra sơn trang. Ha ha, yêu tộc xâm phạm, Long Thước đã ốp còn không mang nổi mình ốp. Trời ban tốt đẹp cơ hội tốt, người ta há có thể bạch bạch bỏ qua. Vô Cửu y nguyên là hai mắt phản ánh sáng, lại nói, cổ nhân nói tốt, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ nó ương, người ta chớ cùng cổ nhân đối đầu, nếu không lương tâm không qua được a. Cổ nhân còn có câu nói đâu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiên nhi gặp khuyên can không được, nhấc chân đi về, đợi ta rời đi, tùy theo ngươi là, ai nha, chậm đã, Vô Cửu vội nói, đã nhưng đến rồi, cũng nên mở mang tầm mắt a. Nếu không đi không được gì một chuyến, há không đáng tiếc, ngươi là sợ ta rời đi, hại ngươi khó mà thoát thân. Muội, xem nhẹ ta rồi, ta mặc dù không có long thước tu vi cùng phú quý, nhưng cũng bản sắc không thay đổi. Ngươi bản sắc như thế nào, ta người thế nào, nói đến nói dài, đây là vật gì? Vô Cửu đối với tàng bảo các bên trong bảo vật, rất là trông mà thèm không thôi, nhưng cũng biết nói trong đó hung hiểm, dứt khoát chờ lâu một lát, chính như nói tới, có thể mở mang tầm mắt cũng là một cái thu hoạch. Tiên Nhi đành phải dừng lại bước chân, theo tiếng nhìn lại, long nha, long nha, bây giờ không có chân long, làm sao đến long nha? Cũng không phải là không có chân long, mà là vô duyên nhìn thấy mà thôi. Này Mai Long Nha, có lẽ đến từ thượng cổ, dùng để luyện khí, có thể xưng bảo vật khó được. Long Nha đã có 3 thước nhiều dài, chân long sợ không có mấy chục trượng to lớn. Long lặn tại uyên, bay vút lên tại cửu thiên chi ngoại, nó thần dị khó lường, xa xa vượt quá ngươi ta tưởng tượng. Chỉ tiếc nhìn được, sờ không được, mà cái này lại là vật gì? Vô Cửu đưa tay một chỉ, lại hỏi, Tiên Nhi quay đầu nhìn hướng gỗ mấy trên trắng ngọc thư sách. Thêm chút suy nghĩ, trần chờ nói, nghe nói thượng cổ có hỗn thiên sách, chờ có chư thiên biến hóa, đây cũng là hàng nhái, khó mà cùng đó đánh đồng. Chư thiên biến hóa, Vô Cửu không chịu được đi rồi đã qua. Liền muốn lật qua lật lại xem xét, mà còn chưa chạm đến ngọc sách, lại rút tay lại, quả nhiên liền nghe nói, không được loạn động, Vô Cửu quay đầu cười một tiếng. Vẻ mặt giảo hoạt, Tiên Nhi biết rõ thụ rồi trêu cợt, âm thầm cắn môi sừng, đang muốn xoay đầu tránh né, bỗng có chút chố mắt, cái đó là, có lẽ là có người đến gần duyên cớ. Kia bày đặt tại gỗ mấy trên ngọc sách, đột nhiên chậm rãi mở ra, từ bên trong tản mát ra một đoàn vài thước lớn nhỏ tia sáng. Vô Cửu vội vàng xoay người, cũng là rất là ngoài ý muốn, chỉ gặp lấp lóe tia sáng bên trong, có khác biệt sắc thái đang xoay tròn biến hóa, mà một mảnh sắc thái, liền tựa như một phương thiên địa, đều có người, thú, núi đồi, biển rộng, ngôi sao, nhật nguyệt, lập tức lẫn nhau giao hội, diễn biến ra lại một phương thiên địa, vạn vật cùng tồn tại, vạn linh luân về, tuyên cổ đến nay, sinh sôi không ngừng, lập tức lại một mảnh sắc thái dung nhập, mang đến lại một đám người, tựa hồ vượt lên trên vạn vật mà đi tới tự nhiên, nhưng cũng dùng được vốn có thiên địa trở nên càng thêm chân thực sinh động. Mà bất quá trong nháy mắt, ngọc sách chậm rãi, rất nhiều thiên địa, cùng với sắc thái huyễn tượng biến mất theo, quả nhiên là hàng nhái, chỗ hiện ra thiên địa cũng bất quá ngàn vạn một trong. Đến tột cùng ý gì? Vô Cửu rất là không hiểu, quay người nhìn hướng Tiên Nhi, ngọc sách hiện ra tuy là huyễn tượng, nhưng cũng đầy đủ thần kỳ, nhất là kia chư thiên biến hóa. Giống như ẩn chứa không nghèo huyền cơ mà lại gọi người khó mà suy nghĩ. Ta vậy nói không rõ ràng, chỉ nghe tiên phụ nhắc lên, trời 9 tầng, cũng có người xưng là 33 tầng giới thiên, mà không nói đến như thế nào. Chư thiên cũng không phải là xa không thể chạm, có lẽ ngay tại ngươi ta bên thân, chỉ là không thể nào phát giác mà thôi, mà ngươi ta đưa thân chỗ tại. Ứng vì 3 tầng giới thiên chỗ thành, chỉ có thiên tiên phía trên cao nhân mới có thể nhìn phá 4 tầng giới thiên huyền diệu mà tiêu giao vũ bên ngoài. 4 tầng giới thiên, như thế nào, còn có tầng 5, 6 tầng, hoặc xuyên qua xưa và nay, hoặc thời gian đảo ngược, hoặc đạp phá nguồn suối, hoặc siêu việt tiên phàm, về phần đến tột cùng như thế nào, ai lại biết rõ đâu. Rất lợi hại bộ dáng. Vô Cửu gật lấy đầu, kết thúc nói chuyện nói, nhìn đến ta cũng phải tu tới thiên tiên, đi chư thiên đi một chút, xem một chút, chí khí đáng khen, chúc ngươi sớm ngày đạt được ước muốn. Mà theo ta được biết, tu tiên giả đông đảo, thiên phú dị bẩm người cũng không thiếu nó số, mà tu tới thiên tiên người lác đác không có mấy. Hắc Vô Cứu giọt giả cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng gỗ mấy trên ngọc bình phong hỏi, đây cũng là vật gì? Bóng quyết, tiên nhi yên lặng dò xét lấy người nào đó thần thái. Má của nàng bên lại cũng hiện ra ẩn ẩn ý cười. Mà nàng lời nói ra tiếng nói, vẫn là lạnh nhạt như lúc ban đầu. Há, bóng quyết a, vì hiện ra hình ảnh tác dụng, tính không được bảo vật gì. Tiên gia khách sạn bên trong cũng là phổ biến. Vô Cứu cũng là lời thật nói thật. Hắn không ít thấy qua bóng quyết, còn làm hư một cái, cũng lọt vào khách sạn trưởng quỹ bắt đền. Mà tiên nhi trần thuật, để hắn có chút xấu hổ. Đây cũng không phải là bình thường bóng quyết. Nó không những có thể hiện ra thực lúc hình ảnh, cũng có thể tồn nạp mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn vạn năm rất nhiều tràng cảnh. Ha ha, còn có thể hiện ra thời cổ cảnh tượng đâu. Có lẽ là kiện bảo vật khó được, chỉ tiếc không thể mở ra. Vô Cứu ra mặt đủ dày, hắc hắc vui lên, chợt tức xoay người lại, nghi hoặc nói, muội ừ, vật này có lai lịch gì đâu? Tiên nhi kiến thức uyên bác, giống như không gì không biết, mà khi nàng nhìn hướng lầu các trong đó thủy tinh viên cầu, cũng không vẻn vẹn trầm ngâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN